cho nên cho dù là trong mật thất, ở đây cũng chưa chắc đã an toàn. Trong mật thất, ngươi nói gì, làm gì, cũng có thể bị người khác nhìn thấy một cách nhẹ nhõm. Cho nên Giang Trần dứt khoát không làm gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống minh tường, chờ đợi đại hội chư hầu thần vương chính thức bắt đầu. Giang Hoàn dường như vô cùng ăn ý với Giang Trần, mặc dù thi thoảng tới tìm Giang Trần, nhưng mà cũng nói một ít chuyện tào lao, không hề đề cập tới chuyện đại cục. Chuyện nên nói, kế hoạch thì trước đó cũng đã nói qua, hiện tại cũng không cần phải nói lại làm gì. Còn có 3 ngày, 3 ngày sau đại hội chư hầu thần vương chính thức bắt đầu. Đến lúc đó Kình Thiên Thiên Đế cơ hồ sẽ mời tất cả chư hầu thần vương, sẽ lắng nghe tiếng lòng của các chư hầu thần vương, sau đó mượn cơ hội này tìm thấy đường đi cho Thái Uyên Đại Thế Giới. Thoạt nhìn thịnh hội này rất là tốt đẹp, nhưng mà đây chỉ là biểu hiện bề ngoài mà thôi. Trên thực tế thịnh hội này tràn ngập ánh đao kiếm, ai cũng không biết độc thủ phía sau màn có thể làm ra hành động thiêu thân gì không. Ai cũng không biết sau đại hội chư hầu thần vương sẽ có bao nhiêu người không may, thậm chí Kình Thiên Thiên Đế còn là thiên đế hay không. Thời gian 3 ngày, ngày mỗi ngày Giang Trần đều lặp lại một cách máy móc các hành động. Đến buổi chiều ngày thứ 3, một gã tùy tùng của Xích Thủy Thần Vương lại tới, nói Thần Vương đại nhân muốn triệu kiến hắn. Giang Trần rất là kỳ quái, sao Xích Thủy Thần Vương này lại cảm thấy hứng thú với hắn như vậy? Dường như hắn và Thần Vương đại nhân này cũng không có quen thuộc như vậy a. Nhưng mà tới một bước này, Giang Trần cũng không có khả năng cự tuyệt không đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3595, Ngũ Đại Thần Vương cùng nhau khuyên bảo. Xích Thủy Thần Vương nhìn thấy Giang Trần cũng vô cùng vui sướng, cười nói: "Tiểu Chân trưởng lão, mấy ngày nay ngươi cảm thấy thế nào về Thái Uyên Thiên Cung này?" "Rất tốt, ăn ngon, ngủ ngon, hiếm khi thích ý như vậy." Giang Trần trả lời rất là tùy ý. Xích Thủy Thần Vương cười ha hà: "Ngươi chờ một chút, ta có mấy bằng hữu sắp tới chơi. Bọn họ nghe bổn vương nói về ngươi, cho nên đối với ngươi cũng cảm thấy vô cùng có hứng thú, cho nên muốn gặp ngươi một lát. Tuy rằng ở nơi này cũng không quá thuận tiện, nhưng mà gặp mặt một chút cũng tốt nha." Giang Trần cũng không biết rốt cuộc Xích Thủy Thần Vương này vừa ý mình điểm nào. Dường như đối với hắn vô cùng nhiệt tình, rất là để ý tới hắn. Loại để mắt này tuy rằng Giang Trần không bài xích, nhưng mà trong lúc mấu chốt như vậy Giang Trần cũng không muốn trở thành mục tiêu mọi người chú ý a. Giang Trần đang muốn nói chút gì đó thì bên ngoài đã có tiếng cãi nhau. Trong đó có một tiếng cười hào sảng vang dội: "Ha ha, vẫn là mặt mũi của Xích Thủy đạo huynh lớn, không ngờ lại được sắp xếp ở nơi tốt như vậy. Giống như ta đây mặt mũi không có lớn như vậy. Cùng là thần vương, nhưng mà chỗ ta đặt chân cũng chỉ là một trang viên nhỏ, phiền muộn a." Gia hỏa nói lời này khuôn mặt béo tròn, nung núc mỡ, giống như là một quả bóng da nhảy tới, thân thể dài động, nhìn cực kỳ buồn cười, nhưng mà trong nụ cười lại có cảm giác khiến cho người ta rất là thân cận. Thân thể mập mạp này khổng lồ, ngăn cản mấy người phía sau hắn. Đợi sau khi mập mạp này đi tới, Giang Trần mới phát hiện ra, sau lưng mập mạp này rõ ràng còn có 3 người. Một người trong đó ngũ quan đoan chính, mày rậm mắt to, vẻ mặt chính khí, nhìn qua có chút uy nghiêm, nhưng mà cũng khiến cho người ta có cảm giác sùng kính. Còn có 2 người, một người mặc y phục màu xanh giống như là nước biển, thân thể thanh thoát, phản phất như có vẻ khoáng đạt của biển cả. Một người còn lại thì là một tu sĩ gầy gò, vẻ mặt tương đối nghiêm túc, khi sụ mặt khiến cho người ta có cảm giác rất khó thân cận. Nhưng mà Giang Trần liếc mắt đã nhìn ra mấy người này có lẽ đều là chư hầu cấp bậc thần vương. Nhìn khí thế trên người bọn họ tuy rằng không giống nhau, nhưng mà khí chất thần vương lại vô cùng rõ ràng. "Ha ha, mấy người các ngươi không ngờ lại làm cao như vậy. Bổn vương mời 3-4 lần các ngươi mới bằng lòng tới a." Xích Thủy Thần Vương cười ha ha, đứng dậy đón. Thần vương mập mạp kia thở dài nói: "Xích Thủy Đường huynh, chúng ta cũng muốn sớm bái phỏng một chút. Thế nhưng mà sau khi tới, không phải ta bề bộn thì bọn họ bận rộn. Muốn mấy người cùng nhau đi tới, muốn có lúc nhàn hạ cũng không dễ dàng a." Đây là lời nói thật. Mỗi một thần vương đều có vòng giao tế của mình, xã giao đương nhiên rất nhiều. Nhất là loại trường hợp này, mọi người đã rất lâu không có tụ họp qua. Muốn mỗi người đều nhàn rỗi, thời gian này quả thực không dễ kiếm a. Thần vương áo lam kia đánh giá Giang Trần, mỉm cười nói: vị tiểu gia hỏa trẻ tuổi này hẳn chính là tiểu chân trưởng lão mà Xích Thủy Đường huynh thường xuyên nói tới a. Giang Trần vội vàng ôm quyền thi lễ, vãn bối chân thạch, trưởng lão Sát Tinh Tông bái kiến các vị thần vương đại nhân. Quả nhiên là hắn, không tệ, không tệ. Thần vương mập mạp đỡ cái cằm đầy thịt của mình, chập chập kêu lên. Mập mạp này dường như bình thường đều không muốn đắc tội với người khác, cho nên chuyện gì tới miệng hắn đều trở thành không tệ, không tệ. Tên thần vương gầy gò kia tinh mang trong mắt bùng lên, quét tới quét lui trên người Giang Trần, một lát sau mới lạnh nhạt gật đầu, khí tức no đủ, thần khí bao hàm, nội liễm, người trẻ tuổi này không đơn giản. Đánh giá này so với đánh giá của thần vương mập mạp còn có nhiều tin tức hơn. Trước mặt thần vương tuy rằng Giang Trần ẩn giấu thực lực, nhưng mà mặt cơ bản còn rất khó che giấu quá nhiều. Cũng may hiện tại hắn không có đột phá thần vương, bằng không loại khí tức cường đại này cho dù hắn có che giấu thế nào, chỉ sợ cũng rất khó giấu giếm được ánh mắt của những thần vương này. Thần vương Hạo Nhiên chính khí kia quan sát lâu nhất, cũng hiếm khi đưa ra đánh giá toàn diện. Thần khí bao hàm nội liễm, khí tức cường đại, điều này cũng thôi đi. Càng khó có được là trên người trẻ tuổi này ta nhìn thấy chính khí, nhìn thấy tinh thần phấn chấn, nhìn thấy hy vọng. Xích Thủy đạo huynh, người trẻ tuổi này quả thực rất không tồi. Chỉ là ngươi rất không tốt a. Mỹ Ngọc như vậy ở trong Xích Thủy tiểu thế giới của ngươi, ngươi lại để Minh Châu long đong như vậy, không có tìm kiếm ra. Xích Thủy thần vương giờ khóc giờ cười, quả thực mắt ta mờ rồi a. Hạo Nhiên thần vương nhìn qua Giang Trần, vẻ thưởng thức tràn ngập trong mắt, không có cách nào che giấu. Tiểu chân trưởng lão, ánh mắt Xích Thủy Đường huynh nhìn người ta luôn vô cùng bội phục. Nghe hắn nói, hắn đã từng muốn nhận ngươi là người nối nghiệp Xích Thủy thần vương phủ, chỉ là lại bị ngươi cự tuyệt đúng không? Chư vị đại nhân, không phải là vạn bối cự tuyệt, mà là có hứa hẹn khác, không có cách nào bội ước. Trên đất phong hầu, địa vị hiển hách như vậy vãn bối có tư cách gì cự tuyệt chứ? Giang Trần cười khổ nói. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Hạo Nhiên thần vương cười cười, những lời ngươi vừa nói có một ít là thật tâm, có một ít là lừa gạt. Tiền bối, không nên trêu chọc vãn bối a. Ha ha, mấy lão gia hỏa chúng ta cũng không có ý bắt nạt ngươi. Lão phu tự thấy mình nhìn người vẫn rất chuẩn, tiểu chân trưởng lão. Ta quả thực trong mắt ngươi đã nhìn thấy một loại bất phàm. Loại bất phàm này khiến cho ngươi ngay cả địa phương phong hầu cũng chướng mắt. Hạo Nhiên thần vương cười ha hà. Giang Trần phiền muộn. Mấy thần vương liên hợp lại trêu đùa hắn. Quả thực rất khó mà chống đỡ a. Mình cũng không thể thừa nhận quả thực không có hứng thú với vị trí kia nha. Nếu như nói như vậy, mấy lão gia hỏa này nhất định sẽ càng thêm hăng say. Nhất định sẽ càng đi sâu vào nguyên nhân khiến cho hắn khinh thường như vậy. Đến lúc đó chỉ sợ hắn sẽ càng khó thoát thân. Thần vương áo lam lúc này cười nói. Tiểu chân trưởng lão, Xích Thủy Đường huynh làm người thế nào chúng ta hiểu rõ. Hắn không đơn giản mở miệng, nhưng mà một khi mở miệng cũng không phải nói giỡn. Nếu như ngươi lo lắng hắn nói giỡn với ngươi, mấy lão gia hỏa chúng ta có thể làm chủ cho ngươi, làm chứng cho ngươi. Hắn tuyệt đối đang thành tâm thành ý. Xích Thủy thần vương dường như kéo bốn thần vương này tới làm chứng cho hắn. Cổ vũ cho hắn, làm cho thanh thế của hắn mạnh hơn a. Không thể không nói những hành động này của Xích Thủy thần vương quả thực rất để mắt tới Giang Trần. Xem ra hắn rất muốn nhận Giang Trần vào mạch của mình. Thần vương mập mạp cười ha ha, tiểu tử à, thiên tài tuổi trẻ như ngươi, tâm cao khí ngạo là điều đương nhiên. Một người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo có đôi khi khó tránh khỏi xem thấp một số việc. Những chuyện này chỉ có thể chờ ngươi trải qua, ngươi mới có thể suy nghĩ cẩn thận. Có một chút chuyện, khi tới miệng ngươi, ngươi cảm thấy tất cả đều dễ dàng, dường như cảm thấy không đáng quý trọng. Nhưng mà sau khi ngươi mất đi ngươi mới phát hiện ra những đồ vật mất đi, dù ngươi muốn vãn hồi thế nào cũng không vãn hồi được. Lời nói này khiến cho những người khác gật gù đồng ý. Suy nghĩ của mọi người hiển nhiên là thời Thái Uyên Thiên Đế thống trị. Tại thời kỳ Thái Uyên Thiên Đế thống trị, mọi người cảm thấy chỉ có vậy mà thôi, thường xuyên rảnh rỗi. Hoặc là phàn nàn, nhưng mà sau khi mất đi bọn họ mới biết được, hóa ra thứ đồ vật mình mất đi lại đáng ngưỡng mộ như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3596, ngang hàng nói chuyện. Giang Trần lặng lẽ nghe những lời này của bọn họ, hắn biết rõ những thần vương này quả thực không phải muốn lừa gạt người trẻ tuổi như hắn, mà người ta thật tâm thưởng thức hắn. Đối mặt với thịnh tình như vậy, Giang Trần quả thực cũng không tiện rụt rè. Hắn lập tức nghiêm mặt nói, chư vị đại nhân ưu ái, vãn bối tự nhiên khắc sâu trong lòng. Việc này chờ sau khi đại hội chư hầu thần vương kết thúc, vãn bối nhất định sẽ cho thần vương đại nhân một câu trả lời thuyết phục, được chứ? Thật chứ? Hạo nhiên thần vương kia hỏi. Chắc chắn 10 phần. Giang Trần nghiêm túc nói. Thần vương mập mạp vỗ cái đùi to của mình, được, sảng khoái, ta thích loại hào khí này. Người trẻ tuổi nếu như ngay cả một chút tinh thần, hào khí vậy cũng không có, vậy sao có thể thành tài được chứ? Ta chỉ muốn hỏi một câu, cái gọi là đáp án của ngươi là đồng ý, hay là cự tuyệt? Giang Trần cười nói, tin rằng chuyện này rất nhanh sẽ có đáp án. Nếu như lần này hắn hành động thất bại, như vậy tất cả đều là hư vô, cũng không cần phải nói gì. Nếu như lần này hành động thành công, địa vị hắn, Xích Thủy Thần Vương cũng không có khả năng lại nói chuyện ngừa thừa kế nữa. Cho nên chuyện này sau đại hội chư hầu thần vương nhất định sẽ nhìn thấy rõ. Xích Thủy Thần Vương cười ha ha, được rồi, chư vị đạo hữu, ta chỉ mời các ngươi tới gặp Tiểu Chân trưởng lão một lần, các ngươi cũng đừng tạo áp lực cho người trẻ tuổi a. Ha ha, Xích Thủy Đường huynh cũng không nhịn được mà nói rồi. Được rồi, việc này nói tới đây thôi. Nhưng mà Tiểu Chân trưởng lão quả thực rất không tồi. Thần vương áo lam bổ sung một câu. Nói xong câu đó, năm thần vương nhìn nhau, ánh mắt giống như vô cùng ăn ý, không ngờ lại cùng đánh ra thủ quyết. Trong nháy mắt một ít kết giới thần vương lập tức được bố trí. Được rồi, nói chuyện trong này không cần lo lắng bị người ta giám sát. Xích Thủy Thần Vương cười ha ha, ngữ khí lại có chút bất đắc dĩ. Trong tinh xá này vốn là nơi vô cùng riêng tư, nói chuyện phiến lại còn phải cẩn thận như vậy. Bởi vậy có thể thấy được Thái Uyên đại thế giới hiện tại không xong tới cỡ nào. Thần vương mập mạp thở dài, những ngày này quả thực khó mà sống qua được a. Xích Thủy đạo huynh, chẳng lẽ chúng ta cứ ngây ngốc như vậy sống qua NG áp hay sao? Thời gian như vậy chỉ sợ càng ngày càng kém a. Chư vị đạo hữu, lần này các ngươi tới đây có người gì khả nghi phát ra hành động ôm đùi, hoặc là cố gắng lôi kéo gì hay không? Có, thần vương áo lam là người đầu tiên mở miệng, còn không chỉ có một người mà tới hai. Chỉ là những người này nói gần nói xa, đều vô cùng mịt mờ, ta cũng không rõ rốt cuộc bọn họ muốn biểu đạt thứ gì. Đều là một đám gia hảo có tặc tâm không có tặc đảm, đều có ý nghĩ như vậy nhưng mà ai cũng không dám đứng ra. Đều sợ chết a. Hạo nhiên thần vương vô cùng căm phẫn nói. Ai, bổn vương ở trong tinh xá này kỳ thực cũng có không ít người tới dò xét. Chỉ là thái độ của bổn vương luôn trung lập, làm cho rất nhiều người tới đều mất hứng mà về. Xích Thủy thần vương thở dài. Hiện tại thế cục Thái Uyên đại thế giới vô cùng vi diệu a. Giống như là một quả bong bóng vậy, mọi người đều biết nó sẽ nổ, nhưng mà nổ lúc nào, nổ như thế nào, sẽ làm bị thương bao nhiêu người, trong đầu mọi người đều không rõ. Nhưng mà mọi người vẫn không ngừng tới gần nó rồi thổi đi, đang không ngừng làm tăng tốc độ bạo tạc của nó. Xích Thủy Thần Vương có chút bi ai nói, nếu như không có chí sĩ dũng cảm đứng lên, không có ai đứng lên hô cao một lời, ta đoán, lần đại hội chư hầu thần vương này sẽ lại là một cơn gió tanh mưa máu, lại sẽ có một đám chư hầu thần vương ngã xuống. Nói không chừng thời gian của Kình Thiên Thiên Đế cũng nhanh chóng tới. Kình Thiên Thiên Đế, đạo huynh làm sao biết hắn không phải là độc thủ phía sau màn cơ chứ? Thần vương áo lam kia hiếu kỳ hỏi. Thần vương gầy gò từ đầu không có lên tiếng lại bỗng nhiên mở miệng nói. Kình Thiên Thiên Đế nhiều tâm sự, nhiều thủ đoạn như vậy mọi người đều nhìn thấy. Nếu như hắn là độc thủ phía sau màn, vậy thì Thái Uyên Thiên Đế bệ hạ ngã quá oan. Đây quả thực là bị đối thủ như heo đánh bại a. Ha ha, quả thực Kình Thiên Thiên Đế không phải là độc thủ phía sau màn. Ngươi xem bốn vòng kiểm tra này mà xem, rõ ràng cho thấy hắn không tự tin. Hắn càng như vậy địa vị chỉ sợ càng không vững chắc. Những người này đang phân tích kỹ Kình Thiên Thiên Đế. Giờ phút này trong lòng Giang Trần sóng to gió lớn. Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được năm thần vương đại nhân này lại tín nhiệm hắn. Loại vấn đề trò chuyện bí mật này cũng không tách hắn ra. Đây quả thực là chuyện khiến cho Giang Trần cảm thấy áp lực không thôi. Ha ha, chủ đề của chúng ta liệu có phải chuyển quá nhanh? Ngươi nhìn Tiểu Chân trưởng lão kìa, dường như đã bị chúng ta hù rồi nha. Thần vương mập mạp cười nói, đống thịt mỡ trên mặt run run. Xích Thủy Thần Vương dùng ánh mắt tràn ngập đại khí nhìn qua Giang Trần, Tiểu Chân trưởng lão, tất cả mọi người đều cảm thấy ngươi đáng tin, cho rằng ngươi là người một nhà, cho nên những vấn đề này cũng không cần phải gạt ngươi. Mặc kệ sau này ngươi có quyết định gì, khí chất của ngươi, tiềm lực của ngươi, con người ngươi đều đủ để gia nhập hàng ngũ của chúng ta. Sớm muộn gì cũng có tư cách ngang hàng nói chuyện với chúng ta. Cho nên những chuyện này kéo ngươi vào sớm, ngươi không ngại chứ? Đây là tín nhiệm, một loại thái độ thưởng thức và lấy lòng. Trong lòng Giang Trần vô cùng xúc động, nghiêm túc nói, các vị tiền bối nâng đỡ, coi trọng như vậy, vãn bối được sủng ái mà lo sợ a. Chuyện hôm nay không quản các tiền bối nói gì, vãn bối tuyệt đối sẽ giữ kín bí mật, tuyệt đối sẽ không truyền ra bên ngoài. Năm đại thần vương đều cười cười, đều là người một nhà, Tiểu Chân trưởng lão không cần phải khách khí. Quả thực nếu như muốn tránh ngươi, chúng ta cũng không nói. Đã nói trước mặt ngươi, mọi người cũng không có ý tránh ngươi. Tiểu Chân trưởng lão, vẫn là câu nói kia, mấy lão gia hỏa chúng ta thưởng thức ngươi, cho rằng ngươi có tư cách ngang hàng nói chuyện với chúng ta. Giang Trần gật đầu, cũng không sĩ diện cãi láo nữa. Hạo Nhiên thần vương kia nhìn qua Giang Trần, cười nói, Tiểu Chân trưởng lão, Xích Thủy đạo huynh nói ngươi tuy rằng tuổi trẻ, nhưng mà cũng có cái nhìn rất tốt. Số mệnh Thái Uyên đại thế giới cũng được ngươi phân tích rất sâu. Xem ra ngươi đối với thế cục của Thái Uyên đại thế giới cũng có cao kiến của riêng mình nha. Cao kiến thì chưa nói tới, nhưng mà vạn bối quả thực có một ít cái nhìn thô thiển. Đây là cơ hội tốt để thăm dò lẫn nhau, tự nhiên Giang Trần sẽ không bỏ qua. Ha ha, không cần phải khiêm tốn, nói mọi người nghe chút đi. Đúng vậy a, nói đúng, nói sai cũng không sao, mấu chốt nhất chính là chúng ta muốn nghe ý kiến của người trẻ tuổi. Giang Trần gật đầu, không ra vẻ gượng ép, mà đi thẳng vào vấn đề. Độc thủ phía sau màn này có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, thủy chung không có ngóc đầu lên, đủ để thấy hắn thâm trầm đáng sợ tới cỡ nào. Đối thủ như vậy muốn dựa vào thủ đoạn thông thường, nhất định không tóm được. Muốn bắt được hắn chỉ có vài loại biện pháp. Ồ, còn có vài loại biện pháp sao? Thần vương mập mạp thoải mái cười to. Loại thứ nhất, cũng là loại trực tiếp nhất, đó chính là mời Thái Uyên Thiên Đế Bệ Hạ đi ra. Thiên Đế Bệ Hạ đi ra, ai là độc thủ, người tất nhiên sẽ biết rõ. Ha ha, lựa chọn này không thể thực hiện được a. Thái Uyên Thiên Đế bị phong ấn trong vạn thế thần ngục, có 7 tên thần vương khống chế điểm phong ấn, thiếu một người cũng không mở được. Xích Thủy Đạo Huynh là một người trưởng quản trong đó, có lẽ Đạo Huynh là người rõ ràng nhất độ khó a. Xích Thủy Thần Vương thở dài, muốn 7 người đồng tâm hiệp lực, nói dễ vậy sao? Lại nói, 7 người khống chế phong ấn, trong đó có một người nhất định là độc thủ phía sau màn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3597, thịnh hội mở ra. Cách nói này kỳ thực năm đại thần vương này trước đó cũng nói tới, cho nên nghe Giang Trần suy đoán như vậy cũng không phải là ngoài ý muốn. Chỉ là bọn họ nghĩ thì nghĩ vậy, cũng không có đầy đủ lý do đều chống đỡ quan điểm này. Giang Trần tiếp tục nói, độc thủ phía sau màn dù giảo hoạt thế nào, hắn tuyệt đối cũng không có khả năng đem con át chủ bài cuối cùng hoàn toàn nằm trong sự khống chế của người khác. Thử nghĩ một chút xem, nếu như trong 7 người này không có một người là độc thủ phía sau màn, vạn nhất 7 thần vương này nghĩ ngợi lung tung, lại thương lượng với nhau, thả Thiên Đế Bệ Hạ ra thì làm sao? Cũng đúng a. Thần vương mập mạp là người đầu tiên tán đồng loại nhận định này. Còn nữa, nếu như độc thủ phía sau màn khổ cực thôi động lần chính biến kia, là vì cái gì? Còn không phải là vì muốn xoán quyền hay sao? Một gia hỏa quyết tâm xoán quyền, dục vọng quyền lực của hắn nhất định là rất mạnh. Căn bản không có cách nào tưởng tượng được hắn sẽ đem thành bại ký thác vào trên thân người khác mà bản thân mình lại buông tay. Như vậy không phù hợp với lẽ thường. Phân tích của Giang Trần kỳ thực đều căn cứ vào nhân tâm mà phân tích, cũng không có quá nhiều lý do, chứng cứ trực quan. Đúng, độc thủ phía sau màn, bất kể suy đoán thế nào cho dù tất cả mọi người đều hoài nghi cùng một người, chỉ cần hắn không bại lộ thì thủy chung không có cách nào chứng nhận được. Lão tổ gầy gò kia bỗng nhiên mở miệng được. Xích Thủy Thần Vương thở dài một hơi nói, quả thực như vậy, đây cũng là chỗ vi diệu nhất của thế cục hiện tại. Không thể không nói, chuyện độc thủ phía sau màn này, trừ phi Thái Uyên Thiên Đế tái nhậm chức, mới có thể bắt được a. nhưng mà độc thủ phía sau màn này lại khống chế địa phương phong ấn Thái Uyên Thiên Đế. Đây quả thực chính là mâu thuẫn, tử kết a. Cho nên hiện tại Thái Uyên đại thế giới đã bị độc thủ phía sau màn này khiến cho triệt để tan vỡ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Thái Uyên đại thế giới sớm muộn gì cũng xong đời. Hạo Nhiên Thần Vương phẫn nộ vỗ bàn. Năm đại thần vương này nói tới nói đi, còn không có đầu mối gì. Trừ phản nàn ra chính là ca thán. Hiển nhiên dưới loại thế cục này, nếu như bọn họ không có dũng khí đứng ra giải quyết vấn đề, vậy chỉ có thể nhìn thế cục từng bước một đi xuống vực thẳm mà thôi. Xích Thủy Đường huynh, chẳng lẽ lần này chúng ta ngồi yên không để ý tới hay sao? Thần vương mập mạp có chút không cam lòng hỏi lại. Phí huynh cảm thấy thế nào đây? Xích Thủy thần vương hỏi lại. Ta cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy thế nào sao? Thần vương mập mạp lầm bầm, đột nhiên có chút như điên dại nói. Ta cảm thấy mặc kệ thế nào chúng ta có lẽ nên thử một lần. Ít nhất cũng phải nhắc tới một lần trong đại hội chư hầu thần vương. Nói không chừng dưới đại thế thôi động, việc này có thể thúc đẩy được hay sao? Dưới đại thế, ai phản đối thả ra Thái Uyên Thiên Đế, ai chính là độc thủ phía sau màn. Loại tội danh này ai cũng không dám đứng ra chịu tội a. Không thể không nói, hắn nói lời này cũng có chút đạo lý. Thế nhưng vạn nhất đại thế không bắt đầu thôi động thì sao? Chúng ta hô hào mà không có ai hưởng ứng thì sao? Xích Thủy Thần Vương lần nữa hỏi lại. Không thử một lần sao có thể biết rõ? Giang Trần bỗng nhiên mở miệng nói. Cũng nên có một người đứng ra. Bất kể là ai cũng nên có người đứng ra vạch trần. Dù là vạch trần nhất định sẽ phải chết. Nhưng mà dù sao cũng phải có người làm như vậy a. Giang Trần cường điệu nói. Hạo Nhiên Thần Vương nói, ta tới. Thần Vương áo lam cũng chủ động mở miệng nói, ta cũng tới. Thần Vương mập mạp kia dường như cũng chuẩn bị liều mạng. Thần Vương gầy gò bỗng nhiên nói, bây giờ nói thì dễ dàng. Khi tới đó các ngươi xác định mình có dũng khí đứng ra vạch trần chứ? Dũng khí chắc chắn phải có, cho dù không có dũng khí, năm người chúng ta liên thủ chắc chắn sẽ có dũng khí. Hạo Nhiên Thần Vương kia nghiêm túc nói, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn qua Xích Thủy Thần Vương, tất cả mọi người đều chờ quyết định của hắn. Trong năm người bọn họ, Xích Thủy Thần Vương coi như là người đứng đầu. Xích Thủy Thần Vương trầm mặc hồi lâu, dường như cũng quyết tâm, ngày mai chúng ta hành sự tùy hoàn cảnh, nếu có những người khác đứng ra nói trước, chúng ta lập tức lên tiếng phụ họa, thôi động đại thế. Nếu như không có người đứng ra, chúng ta sẽ đứng ra, được chứ? Được, cứ quyết định như vậy đi. Một lời đã định, không thể đổi ý. Năm đại thần vương này dường như rốt cuộc cũng quyết định. Giang Trần thấy một màn như vậy cũng thầm than. Thế cục Thái Uyên đại thế giới này quả thực khiến cho năm đại thần vương này không chịu nổi. Thỏ gấp còn cắn người. Ngẫm lại độc thủ phía sau màn này cũng đủ kiên nhẫn. Không ngờ lại làm cho Thái Uyên đại thế giới đang tốt lành lại bị đùa bỡn tới tình trạng như vậy. Tiểu Chân trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Hạo Nhiên Thần Vương dùng ánh mắt sâu xa nhìn qua Giang Trần. Ánh mắt Giang Trần không có lảng tránh mà xúc động nói, ta chỉ có bốn chữ che già mang mọc. Nếu như các vị tiền bối thất bại, ta nhất định sẽ đi theo đường chư vị. Nhưng mà ta cảm thấy, lần đại hội chư hầu thần vương này nhất định sẽ có cơ hội chuyển mình. Bởi vì ta cảm giác được, số mệnh Thái Uyên đại thế giới có lẽ đã tới đáy cốc, đến lúc phản kích từ tuyệt địa rồi. Ồ, chỉ giáo cho. Giang Trần mỉm cười nói, ta từ nhỏ đã thích quan sát thiên tượng, ưa thích suy tính số mệnh thiên đạo, ưa thích quan sát số mệnh. Số mệnh Thái Uyên đại thế giới tuy rằng hạ thấp, nhưng mà cũng chưa tới lúc suy bại, khí vận này đã tới lúc phản ngược lại. Trên nói tới số mệnh là một môn học vấn vô cùng huyền diệu. Năm đại thần vương ở lĩnh vực này cũng không quá am hiểu, cho nên nghe Giang Trần nói vô cùng kỳ diệu, bọn họ cũng không dám xem nhẹ. Dù sao loại chuyện này thà rằng tin là có, không thể tin là không. Ha ha, Tiểu Chân trưởng lão cũng nói như vậy, chúng ta có lẽ cũng nên lạc quan một chút, đúng không? Thần vương áo lam cười ha hả nói. Đúng, chúng ta phải tin tưởng, tất cả chỉ mới bắt đầu. Cơ nở gờ tờ A nghĩ như vậy, thần vương khác nhất định cũng nghĩ như vậy. Khi tất cả mọi người thức tỉnh, tất cả mọi người đứng lên tự cứu mình, như vậy việc này nhất định sẽ chuyển biến tốt đẹp. Nhất định sẽ giống như Tiểu Chân trưởng lão nói, tới ngọn nguồn rồi phản ngược a. Đại hội chư hầu thần vương tụ tập lần cuối khiến cho Giang Trần hoàn toàn ý thức được, Thái Uyên đại thế giới đã tới biên giới hỗn loạn. Thời cơ tới, đại hội chư hầu thần vương vạn chúng chú mục rốt cuộc cũng bắt đầu. Các lộ chư hầu mang theo binh mã quan trọng đi vào địa điểm chỉ định trong Thái Uyên Thiên Cung, bắt đầu tụ tập. Lần thịnh hội này chư hầu Thái Uyên đại thế giới toàn bộ đều tới đông đủ. Mỗi một chư hầu đều có vị trí của mình, sắp xếp vô cùng thỏa đáng. Căn cứ vào địa vị của mình, tất cả đều dùng thực lực mà sắp xếp. Ét Xích Thủy Thần Vương hiển nhiên cũng có địa vị không thấp, được sắp xếp ở phía trước, dễ làm người khác chú ý, vô cùng khoáng đạt. Như vậy Giang Trần được xếp ở phía sau Xích Thủy Thần Vương, cách Xích Thủy Thần Vương vô cùng gần. Đây là Xích Thủy Thần Vương yêu cầu, làm cho Từ trưởng lão và Cát trưởng lão hâm mộ cả buổi, trong lòng ghen ghét cơ hồ muốn nổi giận. Bọn họ đều cảm thấy tiểu chân trưởng lão này thực sự là may mắn, được thần vương đại nhân coi trọng, hưởng thụ đãi ngộ long trọng như vậy, quả thực là diễm phúc tổ tiên để lại a. Thái Uyên Thiên Cung, ta rốt cuộc cũng trở về. Ở khu vực quen thuộc này, những bậc thang quen thuộc, mỗi một tấc thổ địa quen thuộc, xa cách hơn 10 vạn năm nhưng mà Giang Trần lại có cảm giác như hôm qua, vô số trí nhớ giống như là một cái miệng cống được mở ra, không ngừng thoát ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3598. Lúc này Giang Trần cũng đang âm thầm quan sát, nhìn vị trí của các chư hầu đang nhập tọa. Sắp xếp những chỗ ngồi này rất khó nói rõ vấn đề, nhất là chư hầu có chỗ ngồi hiển hách nhất, trên cơ bản độc thủ sau màn có lẽ nằm trong những chư hầu này. Cụ thể là người nào, hay là vài người, tạm thời khó mà nói trước được. Nhưng mà Giang Trần có thể khẳng định, độc thủ phía sau màn ở ngay trong 7 người khống chế phong ấn vạn thế thần ngục. 7 người này đều là đại nhân vật hiển hách một phương. Kình Thiên Bệ Hạ giá lâm. Một đạo thanh âm sắc bén từ phía sau vang lên, sau đó thiên nhạc long trọng vang lên, trận thế thiên đế to lớn, long xa, phượng liễn, có kim giáp vũ sĩ mở đường, đao kiếm sắc bén nhìn qua vô cùng xâm nghiêm, vô cùng phô trương, đồ sộ. Kình Thiên Thiên Đế kia long hành hổ bộ, đi tới vị trí thuộc về thiên đế. Khi Hàn An vị ngồi trên vị trí kia, Giang Trần nhìn thấy ánh mắt cơ hồ tất cả chư hầu đều hết sức phức tạp. Có người hâm mộ, có người khinh thường, có người đố kỵ, có người ra vẻ thâm trầm, có người coi thường không thấy. Trong nháy mắt này có thể nói là mỗi người một điệu bộ. Cung nghênh bệ hạ, cơ hồ tất cả chư hầu thi lễ. Mặc kệ thế nào Kình Thiên Thiên Đế này đều là thiên đế tạm thời. Trên danh nghĩa, vẫn là chủ Thái Uyên Thiên Đế. Tuy rằng hắn làm chúa tể thì Thái Uyên đại thế giới này rối tinh rối mù. Ha ha, chư vị ái khanh đường xa mà tới, không cần đa lễ. Mời ngồi. Kình Thiên Thiên Đế này vui vẻ, nhưng mà trong sự vui vẻ này, Giang Trần trung quy vẫn cảm nhận thấy lực lượng dường như không đu. Giờ xem ra Kình Thiên Thiên Đế này rất có thể sẽ bị loại trừ. Trong lòng Giang Trần coi như đã nhận định số phận của Kình Thiên Thiên Đế này. Tuy rằng Kình Thiên Thiên Đế cũng nắm giữ một phần phong ấn, nhưng mà hắn ta chắc chắn không phải là độc thủ phía sau màn. Đây là một loại trực giác mãnh liệt của Giang Trần do từ các chi tiết mà hắn suy đoán ra. Vẫn quy củ cũ, trước khi thịnh hội diễn ra, chúng ta phải kiểm tra một chút, 7 chiếc chìa khóa vạn thế thần ngục có được bảo toàn hay không? Mời 6 vị ái khanh có được chìa khóa tiến lên. Kình Thiên Thiên Đế mở miệng, đây là thực hiện công vụ, cũng là một nghi thức mà mỗi lần đại hội chư hầu thần vương đều phải hoàn thành, phải xem xét xem những chìa khóa này còn có ở đó hay không. Có người vứt chìa khóa đi, hoặc là có người vận dụng chìa khóa hay không? Chuyện này liên quan tới Thái Uyên Thiên Đế, mọi người cũng không dám phản đối. Tuy rằng Kình Thiên Thiên Đế này không phải là độc thủ phía sau màn, nhưng mà hắn hiển nhiên cũng không hy vọng Thái Uyên Thiên Đế rời núi. Dù sao bây giờ hắn là Thiên Đế, vị trí của mình ai nguyện ý nhổ ra chứ? Dù là Thái Uyên Đại Thế Giới đang ở biên giới hỗn loạn, chuyển biến xấu đi, nhưng mà vị trí thiên đế vẫn quan trọng như trước, đây chính là ích kỷ của nhân tính. Xích Thủy Thần Vương đứng dậy, cũng còn có 5 tên thần vương chư hầu đứng dậy. 6 gã thần vương này đều ngồi ở khu vực hiển hách nhất, bọn họ đứng lên, đi về phía trước, lấy chìa khóa trong tay mình ra, đặt ở trước mặt Kình Thiên Thiên Đế. Kình Thiên Thiên Đế mỉm cười, cũng lấy một chiếc chìa khóa ra. 7 chiếc chìa khóa được tụ tập lại một chỗ, tạo hình kỳ lạ. Tất cả những chiếc chìa khóa này đều không giống nhau, giờ phút này tụ tập lại không ngờ lại có sức hấp dẫn tới như vậy. Giang Trần cơ hồ có cảm giác không nhịn được muốn xông lên phía trước, cướp những chiếc chìa khóa này vào trong tay, sau đó đi thẳng tới Vạn Thế Thần Ngục, cứu phụ thân ra. Thế nhưng mà hắn biết rõ chuyện này hiện tại còn không thực tế. Trước mặt nhiều cường giả như vậy, ai cũng không có khả năng dựa vào sức một mình cướp đi 7 chiếc chìa khóa. Cho dù là Kình Thiên Thiên Đế, hắn cũng không có thực lực này, cũng không có tư cách này. Kiểm tra một phen, Kình Thiên Thiên Đế cười nói, những chiếc chìa khóa này hoàn toàn không tổn hao gì. Kiểm tra hoàn tất, chư vị thu hồi đi. 6 gã thần vương kia tiến lên, đem chiếc chìa khóa của mình thu lại. Giang Trần quan sát 6 gã thần vương này, trừ Xích Thủy Thần Vương hắn quen ra, 5 gã thần vương khác Giang Trần dường như cũng nghe qua tên tuổi bọn họ, nhưng phần lớn đều không có ấn tượng gì cụ thể. Nhưng mà có một thần vương trong đó Giang Trần lại có ấn tượng vô cùng sâu. Đó là một nho sĩ tướng mạo nho nhã, ăn mặc một thân áo bào màu xanh. Đây là Thanh Mục Thần Vương, kiếp trước ta thấy Đại La Vân Anh quả, không phải là từ vị Thanh Mục tiền bối này sao? Lúc ấy phụ thân cũng không nói, hắn là một thần vương của Thái Uyên Đại Thế Giới A. Trong lòng Giang Trần tràn ngập hiếu kỳ, nhìn qua khuôn mặt quen thuộc này, hơn 10 vạn năm trôi qua, khuôn mặt Thanh Mục Thần Vương này dường như hoàn toàn không thay đổi, vẫn nho nhã như vậy, giống như là một gốc cây già bỏ đi lớp vỏ ngoài, thay bằng một lớp vỏ mới, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng thân cận. Thanh Mục Thần Vương thu lại chìa khóa của mình, bỗng nhiên dừng chân lại một lát rồi hỏi, Kình Thiên Bệ Hạ, từ Đại hội Chư Hầu lần trước cho tới nay, Chư Hầu Thái Uyên Đại Thế Giới chúng ta dường như lại ít đi gần 10 thần vương. Rốt cuộc là vì cái gì? Kình Thiên Thiên Đế không ngờ tới Thanh Mục Thần Vương lại hỏi như vậy. Sắc mặt hắn trầm xuống, Thanh Mục Thần Vương hưng suy, chính là việc của bản thân Chư Hầu. Ngươi hỏi bổn đế biết trả lời thế nào đây? Những vấn đề này không phải các ngươi mới là người có lẽ nên nói với bổn đế a. Thanh Mục Thần Vương cười nhạt một tiếng, Kình Thiên Bệ Hạ nếu là chủ Thái Uyên Đại Thế Giới, như vậy bất cứ chuyện gì trong Thái Uyên Đại Thế Giới này Bệ Hạ đều có thể quản. Cũng có nghĩa vụ quản a. Kình Thiên Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, ngươi đang dạy bổn đế hay sao? Thanh Mục Thần Vương cười ha hà, khuôn mặt thủy chung vẫn bình tĩnh như một, hắn thở dài nói, ta chỉ hy vọng Bệ Hạ có thể chăm lo việc công một chút, có thể mang Thái Uyên Đại Thế Giới vượt qua khốn cảnh. Sao ta dám dạy Bệ Hạ cơ chứ? Làm càn, Thái Uyên Đại Thế Giới sao lại lâm vào khốn cảnh? Thanh Mục đạo hữu, ngươi không nên nói chuyện giật gân a. Một thần vương mặc y phục màu đen, mặt đen lên quát Thanh Mục Thần Vương. Người này chính là một thần vương khác nắm giữ chìa khóa, gọi là Bắc Minh Thần Vương. Ha ha, Bắc Minh đạo hữu, ngươi đang trợn mắt nói dối hay sao? Thái Uyên Đại Thế Giới có hiện trạng thế nào? Chỉ cần không phải là kẻ mù đều rõ như ban ngày. Thanh Mục Thần Vương châm chọc, khiêu khích. Loại hiện trạng này cũng không phải là sau khi Bệ Hạ Thượng Vị mới có. Bệ Hạ Thượng Vị cũng chỉ có mấy trăm năm, rất nhiều thứ còn chưa để ý tới rõ ràng. Ngươi bây giờ nói Bệ Hạ như vậy, rõ ràng là cố ý đâm chọc, bụng dạ khó lường. Bắc Minh Thần Vương kia trực tiếp chụp mũ. Hắn phản bác như vậy cũng có vài phần đạo lý. Quả thực Kình Thiên Thiên Đế này vừa mới lên đài không được 500 năm. Loại tình huống này rất khó mà nói chăm lo việc công, làm ra chuyện lớn gì. Được rồi, nhị vị đều có thân phận chư hầu. Cãi nhau ở đây còn ra thể thống gì nữa. Lại một gã chư hầu thần vương đứng ra, người này cũng nắm giữ một cái chìa khóa. Thần vương này mặc y phục màu trắng, không dính một hạt bụi, khiến cho người ta có cảm giác người này dường như ưa thích sạch sẽ. Nhưng mà cũng khiến cho người ta có cảm giác rất là trong sáng. Đương nhiên Giang Trần đối với loại người này cũng không quá ưa thích. Bởi vì loại người này thường thường bên trong cũng không giống như biểu hiện bề ngoài, không nhiễm bụi trần. Hoàn toàn ngược lại, có một ít thời điểm loại người này còn đặc biệt âm u. Đương nhiên đây cũng là một loại nhận định của Giang Trần. Thần vương áo trắng này rốt cuộc là dạng người gì? Giang Trần vẫn còn đang quan sát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3599, đấu võ mồm trừ thần vương áo trắng này ra còn có hai gã thần vương khác còn chưa có mở miệng. Hai người này một mặc áo bào màu vàng, lãnh đạm đứng đó, giống như đối với tất cả mọi chuyện hắn đều có thái độ cao ngạo, bàng quan, khinh thường tham dự vào việc này. Một người còn lại thì vẻ mặt phúc hậu, trên mặt thủy chung treo nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn vô cùng trung hậu hòa ái, là hình tượng điển hình của người hiền lành. Lại thêm Xích Thủy Thần Vương, 7 người này khống chế 7 chiếc chìa khóa, mà độc thủ phía sau màn cũng nằm trong 7 người này. Rốt cuộc là ai? Giang Trần luôn im lặng quan sát, cách thời gian khám phá đã càng lúc càng gần. Thanh Mộc Thần Vương dường như vẫn chưa thỏa mãn, vẫn nạ pháo về phía Kình Thiên Thiên Đế như trước. Bệ hạ, thế cục Thái Uyên Đại Thế Giới ngươi cũng nhìn thấy rồi đó. Ngay lúc này Thái Uyên Đại Thế Giới cần người nhìn xa trông rộng, cần một thiên đế có đảm lượng. Hôm nay tất cả mọi người đều tụ tập ở chỗ này, 7 chiếc chìa khóa cũng hiện thân. Thanh Mộc ta đề nghị tập hợp đủ 7 chiếc chìa khóa, tiến về Vạn Thế Thần Ngục nghênh đón Thái Uyên Thiên Đế ra. Mặc kệ năm đó người có sai lầm gì, hơn 10 vạn năm trôi qua, sai lầm nhiều hơn nữa cũng đã chuộc đủ. Sợ rằng nếu như chúng ta không nghênh đón Thái Uyên Thiên Đế đi ra chấp trưởng Thái Uyên Đại Thế Giới, mọi người cũng có thể dùng tình dùng lý để người ta giao ra tín vật tạo hóa. Chỉ có giao ra tín vật tạo hóa mới chính thức giao ra vị trí Thiên Đế. Thiên Đế như u vậy mới có thể được thiên đạo tán thành, mới có thể được thiên đạo phù hộ a. Thanh Mộc Thần Vương đột nhiên ném ra một quả bom rất lớn. Trong lúc nhất thời, bầu không khí ở hiện trường giống như đột nhiên bị đóng băng. Bao nhiêu năm qua không có ai dám can đảm vạch trần chuyện này, nhưng mà không ngờ tới, Đại hội Chư Hầu Thần Vương vừa mới bắt đầu, Thanh Mộc Thần Vương không ngờ lại có khí thế nói ra như vậy. Đây quả thực là chuyện khiến cho người ta vô cùng cảm thấy ngoài ý muốn a.